Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, Thần Mộc Sơn. Thần Mộc gia tộc là hắn hiện tại dễ tìm nhất, bởi vì hắn có thanh đế ký ức, trên đại thể hiểu rõ ở phương vị nào, còn như có thể hay không cải biến. Cái này thì không phải rất rõ, chỉ ít sẽ có một chút cơ hội, từ phụ cận chậm rãi tìm kiếm, nếu như không có thể tìm được nói. Hắn thì đi tới yêu tộc đại lục, đến lúc đó chậm rãi tìm kiếm ra có thể qua đây thông đạo. Trừ cái đó ra sẽ không có những biện pháp khác, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy thì có thể tìm được. Nếu như đã sớm biết nói, Liễu Nguyệt Nhi các nàng đã sớm tự nói với mình, cái điểm này khẳng định rất bí mật, tức thì bị Hắc Long tộc ẩn giấu một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ biết bên này có Hắc Long tộc, Lâm Hiên rốt cuộc biết chân tướng, cũng không phải Hắc Long tộc vụng trộm phái người qua đây, mà là bọn họ vốn là có thể tùy ý qua đây. Chỉ là không có gây ra quá lớn sự tình đi ra, để tránh khỏi lập tức để cho mọi nhân loại liên thủ. Đến lúc đó bọn họ thì phiền phức, tình huống bây giờ tương đối đột nhiên, Tô gia cùng Yến gia đều bị công phá, bọn họ chỉ có thể kiên trì ra mặt, muốn mạnh mẽ công phá. Xem ra vẫn phải là dùng nhiều một chút thời gian. Vậy trước tiên đi thần mộc gia tộc. Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra phượng hoàng pho tượng, đi không trung ném đi hóa thành thật lớn phượng hoàng, sau đó nhanh chóng cưỡi ở phía trên bay đi thần mộc gia tộc chỗ khu vực, lưu lại trợn mắt hốc mồm đức lão mọi người. Bây giờ bọn họ chỉ có thể ở vào cái nhìn lên giai đoạn. Lâm Hiên cảnh giới không phải bọn họ có khả năng tiếp xúc được thế giới. Thời gian trong nháy liền đi qua không sai biệt lắm thời gian một tuần. Rốt cục đến thần mộc thế gia chỗ khu vực mộc thần núi. Trải qua phượng hoàng cực kỳ nhanh chóng độ, đều cần phải bay thời gian một tuần, mới có thể đến cái phạm vi này. Hơn nữa khu này khu vực vẫn tương đối gần một chút. Nếu như khoảng cách khá xa nói, vậy cần hai tuần lễ thời gian. Chính là xa như vậy, bọn họ mới có thể thành lập được truyền tống trận. Bằng không chạy tới chạy lui động, thời gian không biết lãng phí bao nhiêu. Đây chính là thần Mộc Sơn. Lâm Hiên chứng kiến trước mắt ngọn núi này lúc, cả người đều sửng sốt. Trước mắt chỗ ngồi này là núi không sai, nhưng mặt trên một cây cây cối cũng không có. Triệt để là trơn, cây cối là không có có. Cỏ dại nhưng thật ra có không ít. Hoàn toàn không xứng với cái này thần Mộc Sơn mệnh danh. Căn cứ thanh đế ký ức đến xem. Cái này thần Mộc Sơn chính là về thần Mộc gia tộc quản lý. Mặt trên đều đủ loại các loại thần Mộc. Không riêng có thể đem ra luyện chế vũ khí. Cũng có thể luyện chế đan dược. Càng có thể để thủ dịch thể hành động khắc chế văn lộ nhu yếu phẩm. Hiện tại được dọn dẹp tinh quang. Cái này cũng không ngoài hắn dự liệu. Thần Mộc gia tộc đều bị phá hủy. Vậy những thứ này thần Mộc được dọn dẹp sạch cũng không thần kỳ. Tương phản nếu như vẫn rất hoàn chỉnh nói, vậy hắn không muốn cẩn thận, nhất định sẽ có người đem thủ tại chỗ này. Mắt thấy ở đây không đãng lai, không có bất kỳ kiến trúc, phi thường hoàn toàn bị san bằng, thậm chí ngay cả kiến trúc cũng không có. Chỉ có tỉ mỉ quan sát nói, còn có thể từ nơi này thần Mộc Sơn trong tìm được chút kiến trúc vết tích. Chỉ có đều bị mang quang, không có ý nghĩa gì. Trừ cái đó ra còn rất nhiều hố sâu. Đây chính là đào ba thước đất. Đều phải đào đào xem có thứ tốt gì được chôn dưới đất. TRUIENCUATUINET cho nên cái này thần Mộc Sơn thoạt nhìn gồ ghề. Thoạt nhìn rất là thê lương. Có chút hãm hại vẫn chất đầy giọt nước. Ngày xưa mỹ lệ đều không còn tồn tại. Hừm, lẽ nào không đủ địa phương khác sao? Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Ngồi phượng hoàng vòng quanh đỉnh núi đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cổng vào, cũng không có phát hiện chút dấu vết. Lần này đến không, giữa lúc Lâm Hiên cho là mình đến không lúc, nhất thời cảm giác được trong cơ thể thần mộc chi tâm một trận nhảy lên. Như là cảm ứng được vật gì vậy? Gì, có chút phản ứng, lẽ nào phụ cận có cái gì cùng thần mộc chi tâm có liên quan? Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Dựa vào thần mộc chi tâm phản ứng, chậm rãi đi phụ cận đẩy tới, muốn từ phụ cận tìm ra chút thông đạo. Theo hắn tới gần, Thần Mộc Chi Tâm nhảy lên phải càng ngày càng lợi hại. Đang tìm một phen phía sau, cũng không có tìm được cái gì kỳ quái điểm. Thanh đế ký ức rất mơ hồ. Ở hấp thu thanh đế linh hồn lúc, đều trở nên rất yếu ớt. Được hung minh xà độc dày vò lâu như vậy, có thể sống cũng không tệ. Chớ đừng nhắc tới có thể có đợi bao lớn ký ức. Có thể hơi chút biết một chút nội dung, hắn cũng đã thật cao hứng. Tổng thể mà nói, có chút ký ức rất rõ ràng, có chút ký ức cũng rất không rõ. Trong đó tìm bí mật thông đạo chuyện này, chính là tương đối không rõ. Rõ ràng cho thấy ở thanh đế trong trí nhớ, cũng không phải là cái gì trọng yếu địa phương. Hắn thấy có mình ở thần mộc thế gia ai dám động đến. Khi hắn đi tới thần mộc chi tâm cảm ứng lợi hại nhất chỗ kia lúc, đột nhiên mặt đất nổi lên một đạo lục sắc quang mang, đem hắn bao phủ vào. Cả đỉnh núi đi theo toát ra lục sắc quang mang. Trên mặt đất bày biện ra cái thật lớn truyền tống trận văn lộ đến, đem cả tòa đại sơn đều bao phủ vào. Đây là truyền tống trận. Lâm Hiên chỉ cảm thấy một cổ cường đại hấp lực từ mặt đất nhô ra. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, lập tức được truyền tống ly khai. Đợi hắn sau khi biến mất, chỗ ngồi này thần Mộc Sơn trở về hình dáng ban đầu. Phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Hết thảy đều là như vậy bình thường. May là không có người tại bên cạnh. Bằng không thấy như vậy một màn nhất định sẽ bị sợ ngốc. Rất nhiều năm trước đã bị san bằng thần Mộc Sơn còn có truyền tống trận. Cơ hồ không có một mảnh đất là được. Truyền tống trận này cũng không có bị phá hư. Chỉ có thể nói thủ pháp này thật sự là quá kinh khủng. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện mình đưa thân vào trong rừng rậm. Chung quanh đều là đại thụ che trời cao vút trong mây. Đợi hắn thấy rõ ràng những cây to này lúc, lập tức được chấn động. Đây là nghìn năm cấp bậc ngũ thải linh mộc. Đây là hoa thần mộc. Đây là xích hồng mộc. Lâm Hiên nhìn quét một vòng, phát hiện chung quanh đều là một ít cực kỳ chân quý cây cối. Ngũ thải linh mộc là tốt nhất sao? Dĩ nhiên không phải ngươi tốt nhất. Tốt nhất là có thuộc tính cây cối. Ngũ thải linh mộc cũng không có bất kỳ thuộc tính. Đương nhiên đều có các chỗ tốt. Chỉ là thuộc tính khác nhau cây cối. Sẽ có cái này không cùng hiệu quả. Ở chỗ này giống như là đứng đầy đường cải trắng. Tùy ý có thể thấy được. Phải nói ở chỗ này mỗi thân cây cối đều không đơn giản. Tuyệt đối không có bất luận cái gì mỗi thân cây cối là phổ thông. Đây mới thực sự là thần Mộc Sơn a. Lâm Hiên thấy rõ ràng sau khi ngược lại đánh ngụm khí lạnh. Cảm giác là như vậy bất khả tư nghị. Ở bên ngoài có thể tranh đầu rơi máu chảy. Ở chỗ này nhưng tùy ý có thể thấy được. Để cho hắn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đáng tiếc những cây cối này niên đại quá thấp. Nếu như cao hơn một chút nữa là tốt rồi. Lâm Hiên đưa tay xoa xuống những cây to này. Dài là không tệ. Nhưng niên đại đều là ở mấy nghìn năm trong khoảng. Hoàn toàn không đạt được mà hắn cần hiệu quả. Muốn khắc gia hóa đan kỳ tu vi. Ít nhất phải 5.000 năm cấp bậc. Đây là hắn phỏng chừng. Lần trước ở thần võ điện trong thu được ngũ thải linh mộc. Tối đa chính là hơn 2.000 năm. Trước mắt những thứ này thần mộc không sai biệt lắm chính là năm 2.000 đến 3.000 niên. Hoàn toàn khắc không ra tu vi cao tượng điêu khắc gỗ. Không đủ tu vi cao tượng điêu khắc gỗ. Ở trong chiến đấu một điểm ý nghĩa cũng không có. Chí ít đều phải hóa đan kỳ cấp bậc trở lên. Nếu có thể khắc ra hư linh kỳ cấp bậc, vậy hắn thực sự là phát. Xem ra nơi này là không đủ. Không biết phía trước có không đủ đây. Lâm Hiên không đủ uể oải. Nếu có thể đến nơi đây, tuyệt đối sẽ không tay không trở lại. Convert by King Killer. Hết chương.